Rời bến Sơn Từ, chương 19, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó chạy trên sàn nhà, móng vuốt cào vào mặt đất, phát ra những tiếng lách cách vui vẻ. Hách Dịch Phi đang ngồi trên ghế sofa với một chân bó bột. Chưa kịp phản ứng thì đã bị hổ béo lao đến đụng trúng. Đau đến mức hét lên, Chu Lịch không hề lộ ra chút thương xót nào. Chỉ xoay người định rời đi. Ly, đợi đã. Hách Dịch Phi nghiến răng giữ anh lại. Cậu vừa mới về Bắc Kinh, chẳng lẽ không thể ở lại bầu bạn với người bạn đáng thương này một lát sao? Chơi game với tôi đi. Lâm Hiểu Yên đi công tác ở Quảng Châu. Hách Dịch Phi buồn chán đến phát hoảng. Từ khi bị thương, anh chẳng gặp được mấy người. Chỉ có Hổ Béo là bạn đồng hành duy nhất. Mới đây, anh tình cờ biết tin Chu Lịch trở về nước, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Quê hương của anh là ở Ôn Châu, đến Bắc Kinh phát triển là vì Lâm Hiểu Yên. Ở đây, anh không có nhiều bạn, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn. Chu Lịch trở về đồng nghĩa với việc anh lại có người để làm phiền rồi. Tôi không rảnh như cậu. Hách Dịch Phi, người đã ăn bám suốt nửa năm, nhất thời cứng họng. Hắng giọng một cái rồi hỏi, nói đi, sao cậu đột nhiên quyết định dồn trọng tâm công việc về nước? Cậu có lợi thế hơn ở thị trường châu Âu, phát triển rất nhanh trong 2 năm qua, Voss vẫn chưa đứng vững trong nước, cạnh tranh ở đây gay gắt hơn nhiều, muốn giành thị phần đâu có dễ. Chu Lịch hơi ngẩng cằm, nhìn Hách Dịch Phi rồi hỏi ngược lại, khó khăn thì phải từ bỏ à? Hách Dịch Phi nhún vai, giơ tay đầu hàng, anh ta hiểu người bạn này của mình, bề ngoài càng tĩnh lặng, bên trong lại càng suy tính những điều người khác không biết. Hồi đại học, Chu Lịch từng tranh luận trên cùng một sân khấu với những đối thủ hừng hực khí thế. Vẻ mặt anh lại như thể đã chuẩn bị tâm lý để thua cuộc, không hề lộ ra chút hiếu thắng nào, nhưng khi anh bắt đầu cất lời, người ta mới nhận ra tham vọng ngông cuồng ẩn sâu bên trong. Anh là kẻ săn mồi ẩn dưới mặt nước, kiên nhẫn nhất, chờ đợi cơ hội để tung đòn chí mạng. Cuối tuần Hiểu Yên về, cùng ăn một bữa nhé. Hách Dịch Phi đề nghị, để xem đã. Lương Uyển đã làm việc ở Fingerprint được 4 năm, từng đảm nhận vai trò copywriter và planner, giờ lại quay về làm account như hồi còn ở 4A. Fingerprint không có quy mô lớn như các công ty 4A, ở đây cô phải kiêm đủ mọi việc. Thời gian cô ở nhà ngày càng ít, tăng ca đến 12 giờ đêm đã trở thành chuyện thường ngày. Nếu hết chuyến tàu điện cuối cùng, cô sẽ bắt xe buýt đêm, chậm rãi lắc lư về nhà. Ngày nào cũng vậy, đến lúc về tới nhà, cô cảm giác cơ thể mình như một quả trứng sống bị đánh tan. Đồng nghiệp cũ biết chuyện chỉ lắc đầu, còn làm ơ cao làm gì, đã chịu khổ một lần rồi mà còn quay lại. Nhưng với Lương Uyển, lý do duy nhất cô chưa rời khỏi Fingerprint là vì lương vẫn đủ cao. 23:49 Lương Uyển ngồi trên chuyến xe buýt đêm, băng qua dòng xe cộ, những tòa cao ốc phía sau cô vẫn còn lấp ló ánh đèn. Ý định nghỉ việc của cô giống như những ngọn đèn ấy. Lúc sáng lúc tắt, cô cười tự giễu, biết mình chỉ là kẻ khổng lồ trong tư tưởng, lùn tịt trong hành động. Cô không đủ can đảm để bắt đầu hay kết thúc bất kỳ trải nghiệm nào. Trừ khi dựa vào sự bốc đồng, không khí trên xe buýt mùa hè trộn lẫn mùi mồ hôi nhè nhè. Không dễ chịu lắm, nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác. Cô nhận được tin nhắn từ Trần Chi Nguyên, vừa tan làm, trăng sáng quá, kèm theo đó là một bức ảnh mặt trăng chụp bằng điện thoại. Chỉ là một vệt sáng mờ nhạt, Lương Uyển quay lại chụp một tấm hình của tòa nhà văn phòng. Hàng loạt những vệt sáng lờ mờ, không còn ánh đèn văn phòng nào cả. Trần Chi Nguyên gửi một icon cười lăn lộn, đi tập thể dục rồi, nói chuyện sau nhé. Tập thể dục lúc nửa đêm, Lương Uyển lắc đầu thở dài, sao cô không có sức bền như vậy nhỉ? Từ khi Trần Chi Nguyên về nước, Thỉnh thoảng anh lại tìm cô để trò chuyện vẩn vơ. Lương Uyển chưa bao giờ lạnh nhạt với người khác, lần nào cũng kiên nhẫn trò chuyện đến khi hết chủ đề. Hồi cấp 3, anh cũng vậy, lúc rảnh rỗi, anh sẽ tìm đến lớp cô, nói chuyện phiếm về tranh biện hoặc thực đơn trong căng tin trưa nay. Tuổi trẻ của Lương Uyển từng đôi lần ảo tưởng, nhưng ở tuổi 29, cô không còn tự gán ý nghĩa cho lời nói của người khác nữa. Cô nhận được tin nhắn từ Kim Nghị. Chiều mai 2 giờ cô có thể đến Voss không? Lương Uyển dụi mắt, lúc này mới nhận ra mình quên trả lời tin nhắn. Khi đó cô đang ăn tối, vừa thấy tin nhắn thì bị Trần Nghiêm chen ngang. Sau đó quên bẵng đi. Được ạ, rất xin lỗi. Tôi vừa xong một cuộc họp dài nên bây giờ mới trả lời anh. Kim Nghị vẫn chưa ngủ. Nhắn lại, không sao, mai gặp. Nói dối trong công việc đôi khi là cần thiết. Voss là khách hàng mới của Lương Uyển, một công ty đổi mới công nghệ. Kim Nghị chính là người phụ trách trao đổi lần này. Trước đây, cô không biết nhiều về Voss, chỉ nghe qua tên. Sau khi tìm hiểu, cô mới biết sản phẩm của Voss có thị trường rất tốt ở châu Âu, đặc biệt là dòng drone và camera thể thao. Trong lĩnh vực drone, Voss đã chiếm 60% thị phần châu Âu, có khách hàng tại hơn 80 quốc gia trên toàn cầu. Dù danh tiếng của họ trong nước chưa thực sự nổi bật, nhưng nhiều blogger đánh giá sản phẩm của họ rất cao. Tốc độ mở rộng của Voss trong 3 năm qua đáng kinh ngạc, trở thành một cái tên được nhiều người nhắc đến. Tắt điện thoại, Lương Uyển từ từ thở ra hơi thở nặng nề tích tụ trong lồng ngực. Trong công việc, cô gần như không có lấy một khoảng trống để thở. Cô thực sự cần một chuyến đi để lưu đày bản thân, giống như lần đến Na Uy trước đây. Cô nhớ đến lời Quan Nhã Tần nói, có lẽ Úc cũng không tệ. Đến Nam bán cầu để trải nghiệm 4 mùa đảo ngược, nhưng đó là suy nghĩ đẹp đẽ, còn thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Hôm sau, vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, Lương Uyển liền xuống dưới công ty mua 2 chiếc bánh crepe và mang theo 2 ly latte. Cùng thực tập sinh AI đến Voss, ngồi vào xe, Lương Uyển đưa ly latte vị vani và một chiếc crepe cho thực tập sinh Giang Chi Kỳ. Tiểu Giang, lát nữa gặp khách hàng thì nhớ kiềm chế tính tình, có tức giận gì thì về công ty trút lên chị. Sở dĩ cô dặn dò như vậy là vì tính cách của Giang Chi Kỳ. Qua thời gian làm việc cùng nhau, Lương Uyển phát hiện cô gái này rất thẳng thắn nhưng đôi khi miệng nhanh hơn não. Không ngại đắc tội với người khác, thậm chí còn buột miệng nói ra vài câu TH, OT, ụp. Nếu là bạn bè, Lương Uyển sẽ không cảm thấy phản cảm với kiểu người này. Nhưng xét từ góc độ nghề nghiệp, cô cho rằng Giang Chi Kỳ không phù hợp với vị trí ở cao. Bởi vì giao tiếp với khách hàng chính là kỹ năng quan trọng nhất của một ơ cao. Dù nghĩ vậy, cô cũng không can thiệp vào bất kỳ quyết định nhân sự nào của công ty. Chỉ làm tốt phận sự của mình. Bị khách hàng làm khó là chuyện thường tình. Lương Uyển có thể nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là người khác cũng chịu được. Mỗi lần gặp khách hàng tỏ thái độ kiêu ngạo, cô lại càng muốn từ chức hơn một phần. Hy vọng lần này khách hàng sẽ thân thiện hơn một chút. Voss cách Fingerprint không xa. Trên đường đi mất khoảng 10 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lương Uyển đã giải quyết xong bánh crepe và cà phê. Ngẩng đầu lên thì thấy Giang Chi Kỳ mới ăn được một góc. Lương Uyển liếc nhìn đồng hồ. Không vội, vẫn còn thời gian. Chúng ta ngồi ngoài một lát. Người sáng lập Voss tên là Chu Lịch. Sinh ra ở Thượng Hải, lớn lên ở Bắc Kinh, sau đó sang Đức du học. Trong thời gian ở trường, anh thành lập Voss, Đức. Lương Uyển có chút ngẩn người trong thoáng chốc. Dennis, em ăn xong rồi, đi thôi. Giang Chi Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô. Người phụ trách tiếp đón bên Voss có tính cách hòa nhã, không những không kiêu ngạo mà khi đưa ra yêu cầu cũng rất ngắn gọn và rõ ràng. Giang Chi Kỳ còn chưa hiểu được sự đáng quý của điều này. Nhưng Lương Uyển thì biết rõ khách hàng như vậy hiếm có đến mức nào. Huống hồ ngân sách của Voss cũng rất dư giả. Hiếm khi nào cô có thể nở nụ cười chân thật trong lúc làm việc như hôm nay. Khi được Kim Nghị dẫn đi tham quan Voss, Lương Uyển so sánh bầu không khí nơi này với các công ty cùng ngành mà cô từng đến và phát hiện nơi đây thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Vào một buổi chiều ngày làm việc, có người đang dùng trà chiều, có người đang tập thể dục, thậm chí có người còn đang xem phim trong phòng chiếu. Đối với một người mở mắt ra là làm việc như cô, đây chẳng khác nào chuyện hoang đường. Kim Nghị giải thích rằng, Tổng Giám đốc Chu Lịch chú trọng hiệu suất công việc hơn là thời gian làm việc. So với việc để nhân viên cắm đầu làm từ sáng đến tối, rồi đem một bụng oán hận đổ vào dự án, thì anh thà chọn những người có thể giải quyết vấn đề một cách thông minh và biết kiểm soát nhịp sống của mình. Voss cũng rất chú trọng đến việc khuyến khích tinh thần sáng tạo và chủ động của nhân viên. Tất nhiên, để duy trì bề ngoài thoải mái như vậy không hề dễ dàng. Ngoài việc trả lương hậu hĩnh, họ cũng phải sàng lọc những người có tư duy không đủ linh hoạt và nhạy bén. Đôi khi còn rất vô tình. Đây là văn phòng của sếp Chu, cửa đóng chặt, tấm rèm lớn duy nhất trên cửa sổ cũng được kéo xuống. Hoàn toàn không có ý muốn chào đón khách tham quan. Kim Nghị giải thích, sếp Chu hôm nay không có ở công ty. Lương Uyển gật đầu, cô cũng không hứng thú muốn gặp. Dù sao thì người sáng lập chưa chắc đã dễ nói chuyện như Kim Nghị. Mia, ban đầu Lương Uyển chưa nghe rõ. Mia, đến khi tiếng gọi thứ hai vang lên, tim cô giật thót nửa giây. Quay đầu lại, thì ra là Kim Nghị đang gọi một thực tập sinh mới đến. Giang Chi Kỳ nhận ra sự khác thường của cô. Nhân lúc Kim Nghị đang nói chuyện với thực tập sinh, liền hỏi nhỏ, Dennis, chị sao thế? Lương Uyển khẽ kéo môi. Không có gì, dù là cô cũng ngạc nhiên vì bản thân vẫn còn phản ứng với cái tên này. Hồi lâu sau, Kim Nghị quay lại chỗ họ, cười nói tiếp. Cô Lương đã từng đến châu Âu chưa? Rồi, ồ, những đâu vậy? Lương Uyển ngập ngừng một lúc rồi nói. Anh, Kim Nghị dừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó mời họ thưởng thức trà chiều của Voss. Cô Lương, sáng thứ năm tuần sau 10 giờ, cô có thể đến Voss không? Lương Uyển nhanh chóng lướt qua lịch trình trong đầu. Không vấn đề, sau khi họ rời đi, rèm cửa sổ từ từ được kéo lên, những chuyện xảy ra ban ngày bám theo cô đến tận đêm khuya. Nằm trên giường trở mình suốt hàng chục phút mà không tài nào ngủ được. Cô không phải đang nghĩ về Voss, mà là không kiểm soát được những ký ức về Na Uy. Hai tiếng, Mia, như cơn ác mộng, nhắc nhở cô về mười mấy ngày sống trong thân phận kẻ lừa đảo. Lương Uyển chưa bao giờ né tránh những hát, am em mờ, uốn ép, inh lý của mình. Khi khao khát, cô sẽ tự mình giải quyết. Phần lớn là dựa vào một số văn bản hoặc truyện tranh để tìm cảm giác. Nhưng hôm nay, chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai cô lại vang lên giọng nói của người đàn ông Na Uy kia. Anh gọi, Mia, hết lần này đến lần khác, từ điềm tĩnh đến kiềm chế. Cuối cùng mang theo chút run rẩy, hơi thở nóng ấm phả vào sau tai cô. Lương Uyển siết chặt chăn, càng không muốn nghĩ đến anh, lại càng nghĩ về anh. Không cưỡng lại được, cô chọn cách thuận theo đê, úp vê, ỏng của khoảnh khắc này. Nhắm mắt lại, cô như dùng một chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp phong ấn. Giải phóng những nguy hiểm bên trong. Hình ảnh và cảm giác của từng đêm đó trói chặt tứ chi cô. Lướt dọc cơ thể cô, Lương Uyển chậm rãi đưa tay xuống. Xin lỗi, lại lợi dụng anh rồi. Hồi lâu sau, cô cuộn người trên giường như một con tôm nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên cô lợi dụng ký ức về anh. Suốt hơn nửa năm nay, trong những tưởng tượng của cô, lúc nào cũng có hình ảnh anh khẽ cười. Chậm rãi trêu đùa cô, Lương Uyển vô số lần cảm thấy may mắn vì cô và Ly sẽ không bao giờ gặp lại. Bên ngoài, cô quang minh lỗi lạc bao nhiêu. Trước Ly, cô lại bỉ ổi và đáng khinh bấy nhiêu. Ngay cả cảm xúc này cũng chói mắt đến mức không dám đối diện. Huống chi là đối diện với anh. Cách chương.